Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 307, nở rộ quang mang. Xin giám khảo lão sư vì là thành thần nhà trẻ tiến cử tiết mục Tổ quốc bông hoa chấm điểm. Trên võ đài, ăn mặc trang điểm lộng lẫy các tiểu bằng hữu tụ lại cùng một chỗ. Thấp thởm bất an chờ đợi chính mình tiết mục đánh giá kết quả. Từng đôi ánh mắt chăm chú nhìn ngồi tại thính phòng phía trước nhất ban giám khảo. Tối nay văn nghệ hội diễn người chủ trì vừa dứt lời. Sáu vị giám khảo cùng nhau thắp sáng chính mình chia bài. 8, 8, 5, 8, 3, 8, 9, 8, 5, 8, 7. Dựa theo quy tắc tranh tài, phân biệt bỏ đi một cái tối cao chia 8. 9 chia cùng một cái thấp nhất chia 8 chia. Thành thần nhà trẻ quần vũ Tổ quốc bông hoa tổng cộng thu hoạch được 34 chia. Toàn trường lập tức vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Tiểu diễn viên bọn họ tại lão sư dưới sự điều khiển tạ mạc rời sân. Người chủ trì cầm tiết mục đơn tiếp tục nói. Phía dưới cái thứ hai tiết mục, xin thưởng thức đến từ Đông Phương nhà trẻ hợp xướng Lam Thiên xuống Bạch Cáp. Giờ này khắc này, thanh thiếu niên dạp hát hậu trường đến sân khấu trong thông đạo. Nữ nữ đang cùng đại nhất ban các tiểu bằng hữu cùng một chỗ chờ đợi ra sân thời khắc đến. Đông Phương nhà trẻ tiết mục về sau liền đến phiên bọn họ. Viên Viên giống như nữ nữ cùng một chỗ đứng ở phía trước nhất. Viên Viên lôi kéo nữ nữ tay, nhỏ giọng nói ra, tỷ tỷ, ta có chút khẩn trương. Đây là Viên Viên lần thứ nhất trên đại võ đài biểu diễn. Cứ việc tại trong vườn trẻ đã tập luyện qua rất nhiều lần, nhưng đến lúc này, nàng không khỏi sinh lòng khiếp ý. Không có kinh nghiệm a. Nữ nữ trước kia ở trong nhà lúc ăn cơm đợi rất gấp, nhưng bây giờ nàng nhưng là không có chút nào khẩn trương. Trái lại an ủi Viên Viên, chớ sợ chớ sợ. Chúng ta chỉ cần giống như bình thường như thế biểu diễn là được. Đừng đi nhìn xem mặt người xem, vậy thì sẽ không khẩn trương. Đón đến, nàng nói bổ sung, đây là ba ta nói cho ta biết. Nữ nữ có chút ít kiêu ngạo, ba ba rất lợi hại, ba ba dù sao là đúng. Viên Viên cái hiểu cái không gật đầu một cái, cảm giác chẳng phải khẩn trương. Nữ nữ ba ba nói đến khẳng định có đạo lý. Lão sư, chấm ngoặc kép, nhưng mà cảm thấy khẩn trương không hề chỉ có Viên Viên một người. Giống như hai người xa điểm khoảng cách, một vị tiểu nam sinh nhấc tay hô. Ta muốn đi tiểu, dẫn đội. Cố lão sư kinh ngạc, không phải mới vừa để cho các ngươi trải qua WC sao? Chả thế nào muốn đi tiểu, ngươi có nhiều như vậy đi tiểu sao? Tiểu nam sinh vẻ mặt đau khổ hồi đáp, thế nhưng là ta còn muốn đi tiểu. Cố lão sư có chút gấp, hiện tại, chấm ngoặc kép, nàng lời còn chưa nói hết đâu. Lại có mấy vị tiểu bằng hữu đi theo trách móc đứng lên. Lão sư, ta cũng muốn đi tiểu. Cái này cố lão sư xem như hiểu được, bọn họ thực là khẩn trương, vội vàng nói, mọi người không cần khẩn trương. Hiện tại đi nhà xí đã tới không kịp, mọi người kiên trì thoáng một phát, chờ biểu diễn xong tiết mục lại đi được không? Nàng rất rõ ràng, nếu để cho mấy cái này tiểu gia hỏa chạy đi WC, đoán chừng còn có nhiều hơn theo phong trào, cả chi đội ngũ liền loạn, thật to bất lợi cho đón lấy diễn xuất. Tần tần khổ khổ thời gian dài như vậy, cố lão sư thật không muốn tại thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích. Mấy cái muốn đi tiểu tiểu bằng hữu hai mặt nhìn nhau, cũng là một bộ mắc tiểu bộ dáng. Cố lão sư càng thêm sốt ruột. Các ngươi không cần khẩn trương. Chấm ngoặc kép, nàng có chút loạn lòng người. Kết quả để cho mọi người ngược lại càng căng thẳng hơn đứng lên. Lúc này Viên Viên lớn tiếng nói. Nữ nữ nói. Cha của hắn nói qua, chúng ta chỉ cần giống như bình thường như thế biểu diễn. Đừng đi nhìn xem mặt người xem, vậy thì sẽ không khẩn trương. Nàng cầm vừa rồi nữ nữ nói chuyện, lành lặn thuật lại một lần. mọi người ánh mắt đồng loạt nhìn về phía nữ nữ. Nữ nữ dùng sức chút gật đầu, biểu thị lời này xác thực chính mình nói. Sau đó nói, chúng ta bây giờ muốn nghe lão sư. Kiên trì thoáng một phát hoàn thành biểu diễn. Ba ba mụ mụ đều ở đây xem chúng ta. Chúng ta cùng một chỗ cố lên nha. Tại đại nhất ban trong hội này, nữ nữ là rất có uy tín. Nàng lấy giúp người làm niềm vui. Cùng hắn tiểu bằng hữu đều có thể hữu hảo ở chung. Trả lại mọi người sẽ rất cỡ nào rất thật tốt nghe cố sự. Trọng yếu nhất là, nàng còn có một cái rất lợi hại ba ba. Cho nên nữ nữ hiện tại cổ vũ, hiệu quả so cố lão sư còn tốt hơn. Ba ba ba, thanh thúy tiếng vỗ tay vang lên, là cố lão sư tại vì nữ nữ vỗ tay. Nàng xem thấy nữ nữ trong ánh mắt, hoàn toàn cũng là vẻ yêu thích. Nữ nữ thật sự là quá hiểu chuyện. Viên viên cũng không tệ. Các tiểu bằng hữu không khỏi đi theo vỗ tay. Khẩn trương tâm tình lập tức trầm tĩnh lại. Xuyệt tương đương, cố lão sư giơ ngón trỏ lên đặt ở bên miệng, ra hiệu mọi người giữ yên lặng. Nữ nữ cũng đi theo nàng làm đồng dạng im lặng thủ thế. Xuyệt tương đương. Mọi người có học hữu dạng, một trận vô hình tiểu nguy cơ lặng lẽ trôi qua. Đông phương nhà trẻ hợp sướng tiết mục Lam Thiên xuống bạch cáp biểu diễn kết thúc. Lần nữa tiến vào cho điểm khâu, bọn họ thu hoạch được 32,6 điểm, kém hơn phía trước thành thần nhà trẻ tiết mục. Hiện tại đến phiên Thái Dương Hoa Ấu Nhi tiểu diễn viên bọn họ ra sân. Bắt đầu á. Trên khán đài. Đồng đồng trở nên hưng phấn lên, lôi kéo xào xào nói ra, nữ nữ muốn lên sàn. Nàng không kịp chờ đợi muốn thấy được nữ nữ đóng vai thành nước Mỹ Dương Dương bộ dáng. Tin tưởng nhất định 10 phần đáng yêu. Phía dưới xin thưởng thức, Thái Dương Hoa nhà trẻ ca vũ kịch Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang. Ba ba ba, đồng đồng cầm bàn tay đập đến chấn sơn tiếng nổ. Hoàn toàn không để ý người khác, quăng tới ánh mắt khác thường. Nhưng nàng cũng không phải là người cô đơn, bởi vì ngồi ở chung quanh còn có đại nhất ban hắn tiểu bằng hữu gia trưởng. Mọi người cùng nhau hơi lớn ban một đăng tràng mà vỗ tay. Sân khấu bối cảnh màn hình lớn chậm chậm hiện ra, giới thiệu cố sự bối cảnh lời bộc bạch vang lên theo. Truyền thuyết tại cổ lão Thanh Thanh trên thảo nguyên có một tòa dương thôn. Dương thôn bên trong ở một đám dũng cảm, thiện lương, đáng yêu dương nhi bọn họ. Chấm ngoặc kép, biểu hiện trên màn ảnh ra thảo nguyên dương thôn anime tràng cảnh. Đây là tới từ đầu hạ anime phòng làm việc thành quả. Nương theo lấy vui sướng tiếng âm nhạc, dương nhi bọn họ xếp hàng xuất hiện ở trên võ đài. Hỷ Dương Dương, nước Mỹ Dương Dương, chậm Dương Dương, lười Dương Dương. Xôi Dương Dương, trên khán đài vang lên thở nhẹ âm thanh. Rất nhiều người đều nhìn là nhãn tình sáng lên. Bối cảnh, âm nhạc và mặc lấy đạo cụ phục trang tiểu diễn viên bọn họ hài hòa thống nhất, thể hiện ra một cái đặc sắc sinh động đồng thoại thế giới. Đối với bọn hắn mà nói, cái thế giới này không thể nghi ngờ là cũng lạ lẫm. Nhưng một cái quy mô ê Dương Nhi cũng sẽ không để cho người ta sinh ra khoảng cách, cảm giác đáng yêu thú vị. Xem, đó là nữ nữ a. Đồng đồng liếc mắt liền phát hiện xen lẫn trong bầy cừu bên trong nữ nữ. Miệng cười tâu toét, quá đáng yêu. Ánh mắt của nàng trong đều nhanh toát ra chấm nhỏ. Bưng điện thoại di động đập không ngừng. Sau một khắc, bối cảnh âm nhạc phong cách đột nhiên thay đổi. Cầm trong tay bình nồi hồng Thái Lang cùng rũ cụp lấy đầu Hôi Thái Lang theo sân khấu một bên khác. Đăng tràng biểu diễn, hồng Thái Lang dùng bình nồi gõ Hôi Thái Lang đầu. Kêu ầm lên, người hôm nay nếu là không bắt mấy con tiểu dương trở về, vậy thì cho ta quỳ một đêm Wasbot. Trong dạp hát tiếng cười một mảnh, ngay cả mấy vị giám khảo cũng không khỏi mỉm cười. Mặc dù là nhân vật phản diện, thế nhưng là bởi hai cái tiểu bằng hữu vai diễn Hồng Thái Lang cùng Hôi Thái Lang chẳng những không hiện nửa điểm hung ác, có là để cho người ta nhịn không được hài nhi mô ê. Không hề nghi ngờ, Thái Dương Hoa nhà trẻ đại nhất ban các tiểu bằng hữu diễn xuất ban đầu biểu diễn là thành công, cố sự tùy theo tiến hành. Bị uy hiếp hôi Thái Lang dùng đồ ăn vặt hấp dẫn tham ăn lười Dương Dương mắc lừa. Nhưng khi hắn muốn cầm lười Dương Dương kéo về tòa thành thời điểm, Hỷ Dương Dương đoàn kết hắn Tiểu Dương, thành công đánh bại hôi Thái Lang, cứu ra chính mình tiểu đồng bọn. Biểu diễn lúc quá gần nửa giờ đợi, khúc chủ đề khúc nhạc dạo vang lên, nữ nữ đóng vai nước Mỹ Dương Dương đứng ở tiền tràng. Hỷ Dương Dương, nước Mỹ Dương Dương, lười Dương Dương, xôi Dương Dương, chậm Dương Dương, mềm nhũn, hồng Thái Lang, hôi Thái Lang, chấm ngoặc kép, đừng nhìn ta chỉ là một con dê, cỏ xanh bởi vì ta trở nên thơm hơn. Bầu trời bởi vì ta trở nên xanh hơn, mây trắng bởi vì ta trở nên mềm mại, chấm ngoặc kép, từ nơi này một khắc bắt đầu, nữ nữ như là chim hoàng anh thanh thúy êm tai tiếng ca, trở thành cố sự giọng chính, các tiểu bằng hữu phối hợp nàng diễn sướng nhảy lên múa, cũng sắp tiết mục đẩy hướng cao trào, cái này đầu Hỷ Dương Dương cùng hôi Thái Lang ca khúc chủ đề. Nữ nữ cũng không phải là lần thứ nhất diễn sướng, nàng tham gia kinh thành thanh âm đài phát thanh tiết mục thời điểm liền từng hát qua. Chỉ bất quá lúc ấy không có gây nên cái quái gì tiếng vọng cùng chú ý. Cùng một lần kia diễn sướng khác biệt, lần này phối hợp âm sắc phong phú nhạc đệm cùng hơn 10 vị tiểu bằng hữu bạn nhảy. Ca khúc mị lực bị gấp đôi phát huy ra, làm toàn trường người xem tiêu điểm. Giờ này khắc này nữ nữ, chỗ tách ra quang mang, là chói mắt như vậy. Nàng tiếng ca, nàng đáng yêu, nàng tự tin, cũng làm cho ngồi tại trên khán đài La Khải, vì đó thật sâu kiêu ngạo. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.